Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 13, Hoa Lan. Lúc này ở Mã Phỉ trong sơn trại, mấy cái tuần tra hán tử phờ phạc đi qua, nửa đêm hôm qua tấn công có thu hoạch lớn, bọn họ cũng là theo cuồng hoan đến ánh bình minh, bây giờ phần lớn người đều đi nghỉ ngơi, chỉ có mấy người bọn hắn xui xẻo bị sắp xếp tuần tra. Vì lẽ đó bọn họ cũng đều là qua loa quay một vòng. Sau đó liền dự định tìm một chỗ đánh ngủ gật. Ở sau khi bọn hắn rời đi, mấy cái bóng người hiện ra đi ra. Người cầm đầu bàn giao một phen, lập tức liền phân tán ra đến. Không lâu sau đó, sơn trại các nơi liền nhô ra đại hỏa. Mẹ kiếp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao cháy? Xiêm y không chỉnh trại chủ từ trong phòng khí cực bại phôi địa vọt ra. Nhìn thấy sơn trại lại có bao nhiêu nơi đều nhô ra ánh lửa. Không khỏi nắm lấy một con ngựa phỉ quát. Trại chủ, tiểu nhân cũng không biết. Nhìn trại chủ xanh mặt. Cái này đi, nhưng là vội vàng trốn. Lúc này, một người mặc hồng y hán tử đi lại vội vã địa hướng về trại chủ đi tới. Khắp khuôn mặt là vội vàng vẻ mặt. Nhìn thấy cái này hồng y chữ hán đến, trại chủ trên mặt vẻ mặt không khỏi thật đi, nói rằng, là Lan Vũ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao như thế đều địa phương cháy. Lan Vũ hoãn hoãn hô hấp, trầm mặt nói rằng, trại chủ, khả năng là có người thả hỏa, ngươi là nói có người muốn tới đối phó. Trại chủ nói, cái kia tra ra là hàng người phóng hỏa không có. Lan Vũ lắc đầu một cái, đang chờ nói chuyện, nhưng là nghe được sơn trại truyền đến từng trận tiếng hò giết. Người trại chủ kia nhất thời liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trại chủ trên mặt tái nhợt, đối với Lan Vũ nói rằng, người cho ta đi vừa huynh đệ tụ tập lên, ta ngược lại muốn xem ai dám cùng chúng ta đối nghịch. Dứt lời, nhưng là xoay người đi vào trong phòng. Rút ra treo trên tường một cái đỏ như máu loan đao. Lao ra gian phòng. Nam tử này chính là cái này sơn trại đầu lĩnh. Tên là Trương Đông Bình. Khiến một cái đỏ đậm loan đao. Vốn là một cái nào đó tiểu cỗ nghĩa quân bên trong đầu lĩnh. Nhưng là bị tùy binh đánh tan sau thu thập tàn quân đi tới nơi này chiếm lấy một phương. Người chính là Trương Đông Bình sao? Lúc này một thanh âm truyền đến. Người nào? Trương Đông Bình giống to, lúc này chỉ nghe được xì, một tiếng, một cái tiếng xé gió truyền đến, Trương Đông Bình bỗng nhiên cảm thấy trên đùi đau xót, Trương Đông Bình không khỏi quỳ trên mặt đất, vào lúc này, hắn lại nghe được vừa mới thanh âm kia nói, Trinh Trinh, ngươi cũng quá tốt bụng, ta không phải nói để ngươi bay thẳng đến trong lòng bắt chuyện sao, nhanh lên một chút động thủ đi. Trương Đông Bình theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy một người thiếu niên cùng một cái mạo mỹ thiếu nữ đứng ở cách đó không xa. Hắn nhất thời liền một tiếng gào to, cầm đại đao hướng về đối phương bôn tập mà đi. Xì, một tiếng xé gió lần thứ hai truyền đến, Trương Đông Bình chỉ cảm thấy ngực một trận lực lượng khổng lồ truyền đến. Trương Đông Bình càng là bị một trận lực lượng khổng lồ quăng, ngã dầm trên mặt đất. Ngực một trận tinh lực bốc lên. Vào lúc này, Trương Đông Bình cũng biết mình hơn nửa gặp phải cao thủ. Lập tức nhân tiện nói. Người muốn thế nào? Nếu là muốn tiền tài, ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi. Ha ha, nếu ta xuất hiện ở nơi này. Như vậy ngươi tiền tài đều sẽ là của ta. Ta còn muốn đa tạ ngươi nhọc nhằn khổ sở giúp ta đem số tiền này đều cho cướp đến đây. Được rồi Trinh Trinh. Đưa hắn lên đường thôi. Lần này cũng không thể đủ lưu thủ. Thẩm Thành Bình lần thứ hai đối với Trinh Trinh cường điệu một câu. Trinh Trinh lập tức liền biết vừa mới chính mình giảm mấy phần sức mạnh sự tình bị Thẩm Thành Bình nhìn thấu. Bởi vậy chỉ có thể toàn lực chỉ tay sử dụng tới Thẩm Thành Bình dạy cho hắn đạn chỉ thần thông. Lần thứ hai đánh trúng Trương Đông Bình trong lòng. Lập tức nhưng lại không dám nhìn nữa Trương Đông Bình nơi đó. Đây là nàng lần thứ nhất động thủ giết người. Được rồi Trinh Trinh, đi thôi. Thẩm Thành Bình thở dài một hơi. Trinh Trinh nếu theo chính mình, liền miễn không được đối mặt tình huống như vậy. vì là phòng ngừa nàng ngày sau chịu thiệt. Thẩm Thành Bình chỉ có thể sớm làm cho nàng thích ứng. Lúc này bên ngoài tiếng la giết đã tiếp cận, đang bị đột nhiên tập kích tình huống. Nguyên bản liền không có bao nhiêu kỷ luật mã phỉ hỗn loạn tưng bừng. Căn bản tổ chức không đứng lên bất kỳ phản kháng, chỉ có thể chạy tứ tán. Toàn bộ chiến đấu hoàn thành dễ như ăn cháo, đồng thời cũng thu hoạch rất nhiều ngựa còn có tiền lương. Tiền tài càng là không ít. Này lần thứ nhất diệt cướp có thể nói là thắng lợi trở về. Đồng thời cũng kéo dài Long Hổ Môn ở Dương Châu quanh thân diệt cướp. Thành lập cứ điểm mở màn. Một chiếc thuyền con hiện ra ở giang trên. Lúc này chính là hư không dạ nguyệt lúc. Trên trời một vòng minh nguyệt như sương. Trên mặt sông hai bên đèn rực rỡ điểm điểm. Gió nhẹ đưa thoải mái. Thẩm Thành Bình ngồi ở mũi thuyền. Tùy ý Trinh Trinh để tâm cho mình nắm bắt vai. Nhìn thuyền hướng về Đan Dương chạy tới. Đồng thời âm thầm suy nghĩ đón lấy chuyện cần làm. Long Hổ Môn lúc này đã là đi vào quỹ đạo bên trong. Thẩm Thành Bình Long Hổ Môn trở thành Dương Châu to lớn nhất khống chế người. Cùng các nơi buôn bán con đường cũng kiến dựng đứng lên. Đặc biệt là bắt đầu diệt cướp sau khi Dương Châu quanh thân khu vực hương trấn thôn trang cũng bị Long Hổ Môn nhét vào nắm trong bàn tay. Nguyên bản tàn phá mã phỉ giặc cướp dần dần mà bị quét sạch hết sạch. Long Hổ Môn cũng là ở các nơi chiêu thu lưu dân thiết lập cứ điểm. Quy mô lớn tiến hành huấn luyện. Tin tưởng 2-3 năm sau khi đủ để tụ tập đi ra 5 vạn tinh nhuệ. Đương nhiên, này một ít động tác cũng làm cho Long Hổ Môn tiêu dùng to lớn. Nguyên bản bởi vì diệt cướp mà đẩy đà lên tiền tài cũng nhảy cầu bình thường giảm thiểu. Có điều may mắn chính là khoảng thời gian này từ mã phỉ nơi đó cho tới không ít ngựa. Ít nhất hiện ở trong tay ngựa cũng không giống như là trước kia như vậy khan hiếm. Mắt thấy Thẩm Thành Bình nước trà trong chén đã hết. Trinh Trinh đi tới Thẩm Thành Bình bên cạnh người chuẩn bị thêm trên một chén. Lại bị Thẩm Thành Bình thân cánh tay một khâu. Nhẹ cất vào trong ngực. Nhìn Trinh Trinh đôi môi khẽ nhếch. Thẩm Thành Bình trong lòng cười khẽ. Hữu duỗi tay một cái. Chân khí tùy theo biến hóa. Cái kia chậm rãi lưu động nước sông càng là dường như một đạo giải lụa màu như thế theo Thẩm Thành. Bình địa tay múa. Trinh Trinh không khỏi phát sinh một trận địa duyên dáng gọi to. Khắp khuôn mặt là hưng phấn vẻ mặt. Khuôn mặt nhỏ đỏ ao. Tay nhỏ cầm lấy Thẩm Thành Bình địa y thường hỏi. Công tử là làm thế nào đến? Rất lợi hại. Thẩm Thành Bình trên mặt hiện ra một trận ý cười. Trong tay chân khí bỗng nhiên thay đổi. Một cái bóng nước càng là từ trong sông hút tới Thẩm Thành Bình địa trên tay. Mở bàn tay. Bóng nước càng là nổi Thẩm Thành Bình địa trên tay. Trinh Trinh tò mò duỗi ra tay nhỏ chạm đến Thẩm Thành Bình trong tay bóng nước. Có loại lạnh lẽo xúc cảm. Chờ nhìn kỹ nhưng là phát hiện bóng nước bên trong nước càng là không ngừng hiện ra xoắn ốc. Giống như xoay tròn. Trinh Trinh không khỏi một tiếng hô khẽ. Như là nhìn thấy thú vị món đồ chơi bé gái như thế khanh khách địa nở nụ cười. Công tử, thật sự thật thần kỳ. Thú vị còn ở phía sau. Thẩm Thành Bình cười nói. Trong lúc đó Thẩm Thành Bình trong tay bóng nước càng là nghịch kim đồng hồ xoay tròn lên. Trên bàn tay càng là phát sinh từng tia hàn mang. Trên tay bỗng nhiên bay lên một trận thanh phong. Bóng nước dĩ nhiên từ trung gian nứt ra. Một đóa băng lam hoa cốt càng là xuất hiện ở bóng nước trung ương. Hoa cốt từ từ triển khai. Cuối cùng càng là mở ra một đóa lập lòe oánh oánh lam quang hoa lan. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Nhìn ánh mắt mê ly Trinh Trinh. Cầm trong tay hoa giao cho Trinh Trinh trong tay. Nói rằng, đây là một đóa hoa lan. Lấy hoa dụ người. Ta Trinh Trinh tựa như cùng này một đóa băng khiết hoa lan như thế. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.